Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phật Lực Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Chúng ta tiếp tục cái phần học về cái thân trung ấm, hoặc là khi con người ta ra khỏi cái this body, cái thể xác mình hiện đang có, thì người ta đi về đâu? Thì nó tùy theo cái tập khí của mình, đúng không? Theo những cái nghiệp của mình, ví dụ như là thường nghiệp rồi tích lũy nghiệp, rồi cần cái nghiệp, những cái nghiệp mà mình thấy mình học vừa rồi có bốn cái nghiệp đó, đúng không? Thì cái nghiệp nào mà nó mạnh á thì nó sẽ đi theo cái nghiệp đó trước, cái mình gọi là cực trọng nghiệp, đúng không? Ví dụ những người mà quá cực ác hoặc là cực thiền thì nó đi theo nghiệp đó, hoặc là tập quán nghiệp. Rồi mình người tu thì mình thấy hai cái nghiệp quan trọng là gì? Tập quán nghiệp với lại cái cần tư nghiệp nó thúc đẩy mình để mà đi tái sanh. Còn ví dụ như cái cực trọng nghiệp với lại tích lũy nghiệp, mình cực trọng mình đâu có làm điều gì ác, đúng không nè. Còn mình tu thì cũng không có siêng năng tinh tấn như các vị thánh, thành mình cũng không có gì cái gọi là cực trọng, tức là mình ác thì mình không làm, mà mình gọi là mình vượt trội mình cũng không có. Thành ra cái phần đó mình không có phần thì mình thấy gì? Mình vẫn còn cái tập quán nghiệp, tức là cái habit mà we do it every day, right? Thành ra mình tu hành là mình focus vào cái này. Dù mình khi mình còn gọi là cái thần thức mình còn alert, tức là mình nói là như tiếng Mỹ nó gọi là conscious. Còn khi con người mà nằm mê mê mang mang gọi là unconscious, cái lúc đó mình not sure, cũng có thể người ta biết nhưng mà cũng có thể không biết. Nhưng mà mình khi mình còn conscious đây, tức là mình cái còn tỉnh này này, thì mình phải luyện, tức là mình gọi nôm na gọi trong tiếng tu hành mình gọi là công phu, đúng không? Thành ra mình cố gắng khi mình còn sống đây, mình phải chập lấy gọi cái tập quán nghiệp, mình phải làm cho nó thường xuyên. Thành khi mình đi tái sanh thì nó depend on cái tập quán nghiệp này, rồi với cần tưởng nghiệp nó nhảy vô nữa, đúng không ạ? Nếu mà không có cái tập quán nghiệp, mình thường ngày mình không tu hành á, thì cái cần tưởng nghiệp nó sẽ nhảy vô. Tức là cái nào mạnh thì nó đi trước vậy thôi. Thành ra dù mình có tu hành mà mình không thường xuyên, có kiểu như là training yourself đó, nó thành cái habit. Cũng như bây giờ mình nhất cử nhất động, mình phải train cho mình gì? Làm cái gì vẫn phải nhớ về cảnh gọi là ức niệm ức Phật, niệm Phật, đúng không? Chứ không phải cái miệng mình niệm không, nhưng mà trong tâm mình phải có cái cảnh giới của cực lạc, có cái đức tướng của A Di Đà Phật, tức là cái niệm mình nó tương ứng với, tức là niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, nghĩa là vậy. Thì khi mình đi tái sanh thì mình make sure là cái đó nó mạnh thì nó theo cái duyên đó. Thành ra mình thấy cái đạo lý của nó đơn giản chứ không có phức tạp. Nếu mà mình nói tu Phật á, nó dễ vô cùng. Nếu mình biết tu, mình chịu buông xả thì nó dễ. Mà không á, thì nó gừ lại. Thành ra mình thấy majority people out there, they don't want to learn Buddhism. Why? Because it go opposite cái desire của mọi người, đúng không? Tại vì mình sống ở cõi này là desire, tức là cõi dục mà. Chinese gọi là giao đó. cái gì cũng mở miệng là gọi giao đúng không, tôi muốn này tôi muốn kia. Nhưng mà nhập Phật là đi đi ngược lại cái đó, tức là mình đi ngược lại cái tham sân si, đúng không nào? Thành ra mình thấy người đời người ta tham sân si người ta lại thích, cũng thấy mình thấy trong những gia đình đó con người ta mà sân hận nhiều đúng không, nhiều lúc người ta lại thích á, nói ồ nó thấy thấy nó nhỏ nhỏ nhiều mà nó dữ đến nỗi mà người này người kia sợ, người ta lại thích những cái chuyện đó. Thành ra mình thấy gì, Phật pháp lại trừ diệt tận gốc những cái tập khí đó, tập khí xấu đối với thánh nhân đó, gọi là không có good. Tại sao nó good? Nó dẫn mình đi tam ác đạo đúng không, rồi mình phải trừ nhiều thứ lắm. Thành ra mình thấy gì, người ta ngoài người ta gặp Phật pháp thì nghe đạo lý cao siêu hay, nhưng mà khi mà đụng chạm vô là người ta ta ớn ác liền, từ vì nó sẽ đi ngược lại những cái gì people want. Còn mình bây giờ mình thật sự muốn tu đó thì mình mềm dẻo hơn đúng không, mình khá là flexible. Phật nói gì mình làm đó, tức là y giáo phụng hành, trong cái danh từ tiếng Phật gọi là y giáo phụng hành. Mà mình nếu y giáo phụng hành á thì mình thấy nó dễ ợt à, đâu đâu gì đâu không. Ví dụ Đức Phật nói khiêm nhường này, bây giờ nhất giả lễ kính chư Phật, mình nói cao siêu vậy nhưng mà thực ra gì, nếu mình khiêm nhường thì mình lễ kính tất cả mọi người, cho nên mình càng tu mình thấy mình khiêm nhường vô cùng, mình thấy mọi người hơn mình đúng không đó. Mình không còn như xưa nữa. Ví dụ mình mới vô tu thì mình thấy gì, cái tâm mình nó vẫn còn những cái gì cũng muốn buông xả, nhưng mà trong đạo vẫn còn những cái ganh à, đúng không nào? Tức là tôi phải tu hơn này, tôi phải làm hơn này, tôi đạt hơn này. Nhưng mà thực sự mình tu thời gian mình thấy nó bình thường, thành ra những cái tâm đó mình buông xả hết. Ngay cho Phật nói gì, pháp còn phải xả huống là phi pháp, tức là pháp gì, cái này gọi là Phật pháp đúng không, chứ huống gì cái việc ngoài đời, tức là những cái gì tham sân si này kia đó, mà pháp còn phải xả huống là phi pháp. Thành ra mình thấy vô trong pháp môn mình thấy gì, tất cả các kinh điển mình đều phải xả. Thành ra khi mình giảng kinh mình trích dẫn này kia rồi, nhưng mà trong tâm mình không víu mắc vào những cái kinh đó, mình chỉ chấp vào một Phật, cho mình chấp một vào một câu thôi, là A Di Đà Phật thì ok, anh đừng chấp gì hết. Nhưng mà những lúc mình nghe theo lời Phật ha, mình tưởng mình bỏ uổng đúng không, nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên trí tuệ anh khai mở thì những cái kia thực sự anh không học anh cũng hiểu nữa. Nhưng mà có điều mình có chịu tin hay không, đúng không ạ? Đó, thành ra mình mà chịu tu rồi á, mình nó mềm mềm dẻo vô cùng, nó dễ dàng vô cùng. Thành thấy Phật pháp mình đi vô nó nhẹ nhàng, đúng không ạ? Người ta gọi gì, bỏ tất cả mà được tất cả, đó là Phật pháp. Mới đầu mình vô mình thấy nó bỏ uổng đúng không, nhưng mà mình thấy gì, đi một thời gian mình thấy lời Phật nói đúng, nó nhẹ nhàng, đúng không ạ? Còn ví dụ ngoài đời mình thấy gì, bỏ không có được, mình càng nhiều tích trụ càng tốt. Mình thấy người ta đó, more the better. Nhưng mà trong Phật pháp gì, cái đời thường vật chất là less the better. Thật sự như vậy. Nói chưa cổ đức, chưa thánh nhân không? Vẫn là gì? Ba y một bát. Người ta buông xả được, đúng không nè? Từ trong tâm, từ cái phía ngoài, từ đi đi đi vô, người ta buông xả từ từ. Mình niệm Phật cũng không đi cũng không đi ngoài cái quỹ đạo đó đâu ạ. Thành ra mình muốn về cực lạc mình cũng phải vậy thôi đó. Thành ra cái phương pháp của mình mà mình muốn xả được thì mình phải phải kiên trì với cái câu danh hiệu của mình. Thực sự như vậy, cái câu danh hiệu bất khả tư nghị ở chỗ gì, lúc đầu mình niệm không thấy, nhưng mà niệm thời gian mình thấy có những cái việc linh đúng không, mà dù anh có linh không linh anh cũng phải tin như vậy, phải chấp trì, phải quyết định không rời câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì mình có thể gì gọi là như pháp sư nói là kiếm ăn ok đúng không. Còn mình mà rời nó, mình vẫn để tham sân si vọng tưởng chấp trước mình khởi lên, nó không vô được, không vô được đâu. Cho nên mình thấy gì, mặc dù một phần mình chấp trì danh hiệu, mình không khe những việc khác, nhưng một phần mình cũng phải nghiên cứu ba kinh tịnh độ để nó làm gì, cái gai của mình đúng không. Chứ mình đi rồi mình cứ nói tôi bây giờ cứ niệm Phật tôi không cần thiết, nhưng mà mình niệm Phật gì, mình không có kinh điển để mà gai mình đi cứ đúng quỹ đạo không là mình chết, đúng không nào? Rời kinh mà thuyết là gì, là ma thuyết. Phật nói mà y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quán, tức là mình y theo cái giáo chỉ trong kinh mà mình nói nó cứng chắc như vậy thì oan cho chư Phật quá đúng không? Chư Phật ra đời không phải. Như lúc một kinh điển nó vô lượng nghĩa trong đó, nó tùy cái trường hợp, cái này nó good nhưng mà cái kia không good, nó tùy theo người. Mà mình cứ chấp một câu A Di Đà Phật mà mình cứ đi, mình hỏng khe kinh điển là coi chừng mình đi theo đường ma, mình không biết. Cho nên mình thấy nhiều người á, cái niệm Phật thời gian nó sanh ra nhiều thứ đúng không, thần thông quảng đại rồi này đủ thế kia, tức là anh đi trực cái quỹ đạo nó. Cho nên mình thấy như kinh Vô Lượng Thọ đêm mình tụng đó đúng không, nói gì tu hành anh đi đúng thì nói lời dễ thương khuyên lương sách đến tấn tấn đúng không, là cung kính tam bảo phụng trì sư trưởng từ tâm bất sát tu tập thiện nghiệp. Mình thấy ngoài quỹ đạo đó mình cũng không đi ngoài đâu, cho nên mình nói phải niệm Phật là bỏ hết. Vậy chứ mình niệm Phật thời gian mình đi đúng theo quỹ đạo, người mình nó hiền từ vô cùng, thật sự như vậy. Thành ra mình, nếu mình có những cái nào mà không nói mình phải theo kinh điển mình chỉnh nó lại thì ok. Thành ra mình thấy gì, Phật pháp nếu mình buông xả được thì nó là easy đúng không nè, mà hỏng thì nó khó. Nó đó là lý do tại sao mà mình thấy gì, ngoài đời người ta không có hâm mộ là như vậy. Mà nếu mà hâm mộ hết thì cõi này thành cực lạc hết rồi đúng không, đâu phải ta bà nữa đâu. Cho nên mình phải nhận định như vậy, mình đang sống ở đâu, thế thì xa bà ha đúng không, đang còn ở trong ta bà. Cho nên ngài ngộ ích gọi gì, vẫn mình vẫn phải gì, yểm ly ta bà mà hưng cực lạc. Hai cái pháp hiểm ân đó, hưng đúng nè, ngài ngộ ích nói đó, nếu mà mình bỏ hai cái pháp đó mình không về được cực lạc đâu. Chứ không phải mình nói ồ tôi cứ niệm Phật rồi tôi thấy ta bà nó vẫn sung sướng đúng nè, đâu có được. Ngài vẫn nói yểm ly ta bà và hưng cực lạc, phải hoang hưng hoang cực lạc, hưng hoang tìm hiểu cảnh cực lạc và học để mà xả ly khỏi ta bà này. Mà mình thấy không, mình cần học thấy cái ta bà này đụng đâu là vẫn khổ đó, khổ ải vạn trùng ba mà đúng không, thực sự như vậy. Bây giờ mình nghiên cứu vào cái ngay cái lúc mà nó xả cái báo thân này nó vẫn khổ trong đó, gọi là cực khổ nữa đúng không nè. Mình thấy những cái giai đoạn mà người ta gì, địa đại lấn áp thủy đại này kia đó, đó rồi thủy rồi nó lấn hỏa, hỏa nó lấn này kia đó, lấn lấn phong đúng không, cái đó người ta đã khổ rồi. Mà khi ra cái thần thức giữa cái thời gian mà mình gọi là cái thân trung âm, người ta vẫn bị chơi vơi đấy đâu nó. Nước Mỹ này mình thấy những cái movie cartoon nó hay, nó giận giận nhưng mà thật sự như nó what I do đúng không, tức là người ta panic, gọi là panic stage, không biết what to do, sợ hãi vô cùng, thực sự như vậy. Ví dụ mình nội mình cứ nghĩ mình là ra lúc đó là người ta như thế nào thôi à. Ví dụ mình đây này, mình đang sống, mình tu hành, bây giờ bắt mình bỏ vào một cái chỗ cảnh giới nào lạ, ví dụ chùa khác chẳng hạn, đừng nói cảnh giới xa, mình cũng bị panic nữa, đúng không? Mình không quen, cho nên gì, đùng một cái người ta xuất ra khỏi cái thân này thuộc về thân về thân trung ấm đúng không, người ta sợ hãi vô cùng. Nó thành năm mình phải nghiên cứu cho nó kỹ để mình biết gì, từng bước từng bước đi ở trong cõi này nó vẫn là khổ ải vạn trùng vạn, không có sướng đâu. Thành năm mình lâu nay mình học mình thấy gì, trong cái universe này, cái vũ trụ này nó mênh mông đúng không nè. Mình thấy gì, mười phương chư Phật everywhere, rồi cảnh giới everywhere, nhưng mà tụ trung lại, tức là mình summarize lại, nó vẫn có 10 cảnh giới. Mình thấy như trái đất này, mình thấy là cõi ta bà vẫn có người, có chư thiên, có này, có kia đúng không? Rồi ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, đủ thứ. Thì những cõi đất khác nó vẫn có the same concept thôi, không có lạ gì hết. Cho nên mình thấy trong kinh Địa Tạng, khi thế giới này hoại gì, thì người ta lại bốc cải cảnh địa ngục này đi qua thế giới khác, cũng như di dân vậy thôi đúng không. Thành những cảnh giới khác nó vẫn có người, có ngạ quỷ này kia, nó the same này. Thì chung lại tất cả trong 10 phương này thì có 10 là 10 cảnh giới, 10 realm đúng không. Nó tùy theo nghiệp lực của mỗi người nó tạo ra để mà tương ứng, mà người ta là gọi là reincarnate, tức là tái sanh đó, reincarnation, chứ không phải những vị lạc ma là mới là reincarnation đó. Every body reincarnation, tức là mình nói tái sanh, tái là như repeat, đúng không nào? Mình kêu tái tạo, chứ mình repeat that, mình làm lại như vậy. Hoặc là tái chiên đó, tức là gặp gì? Tức là như tái chiên mình nói gì? Như tái là gặp lại, mình kiến là thấy lại, tức là gặp lại nhau, tức là như see you again, đúng không? Tức là giữ chữ reincarnate nghĩa là mình sanh lại vậy thôi. Chứ không phải mình nghe tiếng Anh nói chỉ có các vị lạc ma mới là reincarnate, đúng không? Không phải vậy. Ai cũng phải tái sanh hết. Nhưng mà anh tái sanh về đường nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đúng không? Rồi người, Atula, trời. Đó là lục đạo luân hồi. Rồi A-la-hán, đúng không? Rồi Bích Chi Phật, Bồ Tát. Bồ Tát trong đó cũng có gì? Bao nhiêu cái cấp vị trong đó, 41 phẩm vị khác nhau, 41 different levels. Rồi mình thấy này, nhập lưu lòng thánh cũng đâu phải là liền chứng A-la-hán, vẫn có gì Tu Đà Hoàng, A-na-hàm, A-la-hán, đúng không? Rồi mới đi lên nhỉ, Tu Đà Hoàng, A-na-hàm, rồi cứ đi lên như vậy, đâu có phải là vô cái là thành A-la-hán đâu. Mình thấy trong cái cảnh giới vẫn gì, rồi Bồ Tát là lên, rồi Buddha, đúng không nè, vẫn là ở trong thập pháp giới này. Mình thấy nó so complicated, nó so different too, chứ đâu phải là chỉ một cảnh giới người hay là cảnh giới súc sanh đâu. Đó, thành ra cái khi mà thần thức con người mình sau khi nó chết, đúng không, thì nó có hai tình huống xảy ra. Nếu mà ai có công phu tu hành á, đúng không nè, tức là được gì, cảnh giới nghiệp sạch tình không, tức là tùy mất cái đoạn vô minh vi tế sâu hay cạn, thành ra sanh về trong cái bốn cảnh thánh. Cảnh thánh mình thấy gì, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát với Phật này. Đó là bốn cảnh giới thánh. Thành những cảnh giới này người ta phải lúc sống phải có thực sự tu hành. Cho nên mình thấy trong thế gian này có nhiều vị, đúng không, làm này làm kia, đâu phải người ta do for nothing đâu. Mà cũng như mình đi làm á, mình có gì mình mới đi làm, mình kiếm cái đồng tiền, đúng không, thì vẫn là có cái benefit trong đó. Thật sự như vậy. Cũng như bây giờ mình tu hành cũng vậy, mình cái ước nguyện của mình gì, vẫn cái có benefit gì, là xả báo thân này sanh về cực lạc. Chứ còn bây giờ mình nói mình niệm Phật, mình không có gì, mình đâu làm, đúng không. Thành các vị thánh cũng vậy thôi, họ vẫn có mục đích của họ, đúng không nè, chịu khổ làm này làm kia vẫn gì, để khi mà xả báo thân họ sanh vào một trong cái bốn cảnh giới thánh này, tùy theo cái mức độ lúc họ đoạn cái vô minh nhiều hay ít, đúng không, tức là họ làm cực lực làm việc nhiều hay ít, đại khái vậy thôi. Tức là công phu sâu hay cạn thì người ta được về ví dụ như cảnh giới thanh văn, đúng không, hay là duyên giác đó. Còn những người nào ví dụ như là mà tu hành nhưng mà chưa đoạn được cái phiền não, đúng không, chưa đạt đến cảnh giới nghiệp sạch tình không đó, cũng như mình là cái loại như mình bây giờ này, phiền não mình có đoạn không? Thực sự không có đoạn một phẩm nào hết. Không tin xét lại thế coi, mình thực sự tham sân si vẫn còn, đúng không nè, 88 phẩm kiến phiền não, tức là cái thấy của mình đó, không có đoạn cái nào. Nội mình nói gì, cái thân kiến của mình vẫn đâu có đoạn đâu, đúng không? Đó là chưa nói về cái tư phiền não là 81 phẩm. Tư là về cái tư tưởng, đúng không? Mình không có đoạn cái nào. Nhưng mà giờ gì, giờ mình tín, rồi mình nguyện sâu, rồi mình nương theo cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để mà sanh về thế giới cực lạc. Hằng ngày mình thường trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đúng không ạ? Để gì? Để theo cái nguyện lực của Ngài mình thoát ly được sanh tử. Tức là huynh đệ mình ở đây nhờ theo cái chiêu này, cái chiêu kia mình theo đi không có được. Mà muốn chứng cảnh thánh, mình thấy như nồi sơ quả Tu Đà Hoàng, đúng không, 7 lần sanh lên trời xuống nhân gian, nhưng mà anh phải gì, tài danh sắc thực thùy anh phải đoạn. Mình có đoạn chưa? Thực sự đâu có đoạn được đâu. Mình gì vẫn control nó thôi, mình biết nó, đừng để nó khởi hiện hành. Mình xa lánh nó, đúng không? Chứ mình không có đoạn được. Nói người ta mình thấy những cái cảnh giới mình vô đâu có được đâu. Còn A-la-hán mình thấy gì? Thực sự hai cái kiến với cái tư phiền não này anh phải chấm dứt, thì lúc đó mới chứng A-la-hán. Thành mình thấy cái đường đi đó đâu phải dễ đâu. Đúng không? Ngày ăn một bữa như A-la-hán, một tuần ăn một lần, ngày một tuần người ta đi khất thực một lần. Còn mình đây á, ngày ăn quá trời bữa theo vẫn đâu được nổi. Đó là nói về cái thân. Người ta không có ngã kiến nữa, đúng không nè? Mình vậy chứ mình thấy tu smooth chứ, ví dụ như ai mình nói nặng mình thử coi, mình vẫn vẫn có cái tham sân si trong nó nổi lên, chứng tỏ mình vẫn ngã kiến. Ngã kiến cái thấy của mình á, nó vẫn còn thương cái thân nhiều lắm. Thành ra mình đi cái con đường đó, mình như huynh đệ mình thấy gì mà ngày thời này Đức Phật nói đúng không, vẫn không có người nào đi con đường kia được hết. Thời mạt pháp ức ức người tu hành, không có một người chứng đạo. Thánh đạo là đi bốn đường, đường thánh đó, A-la-hán, Bích Chi, Phật, Bồ Tát. Phật đi cái đường đó. Duy chỉ có nương niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì ok, thì có người thành tựu. Thành nó, thành ra mình thấy gì? Thế gian này được khổ, mình muốn thoát ra mình nương theo cái the second round, mình không đi cái first round. Mà second round gì? Mình phải nương theo nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Cho nên mình phải gì? Mình phải cực lực học cảnh giới cực lạc, nó có cái gì đúng không? Rồi nguyện lực A Di Đà có cái gì trong đó. Chứ đâu phải mình nói ồ 48 nguyện. Mình nói ra mình đâu có biết đâu. Như hồi đêm mình tụng đó, cái phát đại thì nguyện phẩm thứ 6 đó. 48 lời đại nguyện kinh khủng vô cùng. Kinh khủng ở đây nói gì? Cái lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà thực sự là đại từ đại bi, không có gì. Không phải thường ngày mình tụng A Di Đà Phật rồi đại từ đại bi A Di Đà Phật, mình tụng xuống tại chư tổ nói sao mình tụng vậy, không phải. Mình học mình thấy thực sự gì? Ngài đại từ đại bi vô cùng, bất khả tư nghị. Chỉ cái danh từ đại từ đại bi để mình diễn tả thôi, thực sự gì? Cái danh từ vẫn không diễn tả nổi, mình thấy không? Mình đây ví dụ mình thương ai, mình thấy gì? Vẫn eo hẹp trong đó, mặc dù mình biết đạo đó, mà Đức Phật A Di Đà gì? Mười phương thế giới, kinh khủng không? Chúng sanh nào chỉ cần 10 niệm thôi vẫn được về hết. Đại từ đại bi vô cùng không? Không phân biệt à? Không phải mình nói con người không đúng không? Mà súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ gì, miễn có tín tâm mà theo đúng cái tiêu chuẩn mà như cái nguyện của Ngài, Ngài đổ hết à? Bất khả tư nghị. Mình thấy cái hạnh của Ngài làm hạnh Bồ Tát lúc mà tỳ kheo pháp tạng đó, Ngài phải gì? Quan sát 210 ức cõi Phật của thế gian từ Đại Vương Như Lai mà sâu cho Ngài đúng không? Ngài chọn những cái the best hết trơn. Thành ra Ngài cũng đã từng qua cõi ta bà này rồi đúng không? Mới thấy những cái gì không tốt Ngài loại hết. Cái gì mà nó tối thắng Ngài tạo nên một cảnh cực lạc. Cho mình về đó để gì? Mình mới nương theo cái cảnh giới đó, mình mới xả được những cái dưới này mình xả không có được. Đó. Thành ra mình thấy khi mà mình nương theo cái second round này thì mình dễ đi hơn đúng không? Mình vẫn được thoát ly sanh tử luân hồi, lâm chung được vãng sanh tịnh độ. Rồi từ đó mình tiến tu lên, mình từ từ đi lên đúng không? Để mình ngày thành Phật. Chứ ở đây mình sao mình tu thành Phật đây? Mình nói thành Phật cái tâm phải bình đẳng, mình đâu có bình đẳng nổi đâu. Trong tâm mình thiện ác đừng nghĩ, mình đâu có nghĩ nổi đâu. Nó mình thấy đó, mình thấy như Lục Tổ, Ngài nhẹ nhàng không? Không học không gì, vẫn chứng thánh. Vẫn cái thấy, cái kiến vẫn như là Buddha kiến, cái Phật kiến đúng không? Phật thấy vậy. Mình học mình cũng hiểu nhưng mình đâu làm nổi. Đó, mình cho nên mình phải nương tựa theo câu danh hiệu A Di Đà Phật. Mình về, mình vãng sanh được rồi, lúc đó mình mới tiến tu lên Phật đạo được. Còn ví dụ những người nào mà không có biết tu đó, không chịu niệm Phật, tức là còn nghiệp sau khi chết đó, đều phải tái sanh vào một trong 6 cảnh giới, tức là mình gọi là lục đạo luân hồi đúng không? anh phải đi à. Nói tôi không đi, tôi không chịu đi, vẫn phải đi. No choice. Đó, mình thấy lục đạo luân hồi nó khổ ở chỗ này. Không phải mình nói, ôi bây giờ tôi muốn ở cạnh người, tôi ở cạnh người, nó đâu có được đâu. Đó là cái gì trong nhà Phật gọi là như thị. Như thị nhân, như thị quả. Cái nhân anh gieo như thế nào, đến lúc đó cái quả báo anh phải như vậy thôi. Cũng như bây giờ mình tu hành ha, mình nice với mọi người mà cái phước báo mình phải lên cõi trời. Nó không, bây giờ tôi không muốn lên cõi trời, tôi không muốn vậy. Không muốn, vẫn phải đi. Dù anh không muốn cũng phải đi. Đó là như thị nhân thì như thị quả. Cái đó là như thị. Mình thấy 10 cái như thị đúng không? Như thị tướng, như thị tánh. Đó, vậy thôi à. Chứ không phải mình nói, ồ bây giờ ông Phật là ông thánh, ông hiền, là một vị cao siêu mới đạt được Phật. Còn tôi phàm phu không được, không phải. Anh vẫn có cái tánh như này mà anh shoot for that thì đến lúc nào đó anh vẫn được là vẫn được. Cái nhân nào thì quả đó, vậy thôi. Cho mình thấy học Phật, mình thấy nó cái này Phật khơi bày lại cho mình chỉ để thấy gì? Bao giờ thành Phật mới vừa lòng con. Mình đâu phải là cao mạng đâu, hoặc là tham đắm đâu. Nhưng mà Đức Phật mình thấy không? Vẫn chỉ bày cho gì? Chúng sanh vốn sẵn có, hãy trở về như vậy. Chứ không phải như các tôn giáo khác, mình thấy không? Ta là Thượng Đế, các con là con chiên. You don't even you have a chance. Còn mình thấy Phật Pháp gì? Bình đẳng vô cùng. Mình càng học mình thấy gì? Bình đẳng mà khiêm cung mà gì? Từ bi vô cùng. Tức là sâu gì? Sâu everybody have the same. Đúng không? Mình có cái Phật tánh thì nên hên hãy trở về với cái chân tâm bổn tánh của mình. Ngang hàng với Đức Phật. Cái đó vẫn là như thị. Cho nên mình hiểu chữ như thị trong nhà Phật là như vậy. Chứ không phải nói, ồ bây giờ mình ngài cao siêu quá mình không nói. Từ vì nghiệp chướng của mình chịu đúng không? Nhưng mà khi mình chịu tu rồi á, thì một ngày nào mình vẫn trở về được cái chân tâm bổn tánh, cái original của mình, gọi là vô diệt mà cũng vô đắc. Anh không có đắc gì hết. Tức anh xả bỏ gì thì anh trở về cái bổn lai của mình là nó như vậy. Original source, đúng không? Nên Hòa Thượng đêm nào mình đọc cái lời khai thị của Hòa Thượng đó, đúng không? Quan gia trái chủ đó. Chúng sanh vốn gì? Vốn sẵn là thành Phật. Chỉ vì tại sao? Vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Thành ra mình trên đường Bồ Đề mình phải hiểu cái đạo lý như vậy để mình đi gì? Mình không có cao mạng. Có gì đâu mà cao mạng. Đúng không nè? Cái bổn lai của mình nó là như vậy rồi. Đâu có gì đâu đắc đó. Nhưng mà từ vì trên sự tướng đúng rồi. Từ vì mình mê rồi thì bây giờ gì? Phải có lên lớp từ. Mà gọi là ông đó chứng Tu Đà Hoàng, A-la-hán, Bích Chi Phật làm Bồ Tát. Nhưng mà thực sự gì? Trên lý là anh không có đắc gì hết. Cho nên mình thấy trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, cái đó nói về chân tâm bổn tánh của mình. Không có diệt mà cũng không đắc. Không có đắc gì hết. Cũng như mình gì? Mình là trong Kinh Pháp Hoa Phật nói mình là princess, đúng không? Vốn cái bổn lai của mình là prince hoặc là princess, đúng không nè? Mình là con của vua rồi thì nay mai mình lên ngôi vua, nhưng thì sao? Mình bỏ nhà mình ra đi, đúng không? Mình chơi bời hoang đàng, bây giờ mình thành gọi là beggar, là người ăn xin, hay tiếng Mỹ gọi là homeless, beggar, đúng không nè? Bây giờ người ta chỉ mình trở về thôi. Đâu nói, ồ bây giờ ông chứng đắc được làm prince, đâu có đâu. Cái bổn nguyên của anh đã là prince rồi, đúng không nè? Thành ra mình phải hiểu cái đạo lý như vậy. Thành ra mình đi, mình càng xả một phần thì cái tâm mình nó thanh tịnh, mình nó tương ưng như vậy thôi. Thành mình càng không chấp trước, mình càng niệm Phật, càng thanh tịnh, thanh tịnh. Đến một lúc nào đó, cái kỳ nhân lâm mạng trong thời, cái thọ mạng mình nó hết thì Đức Phật sẽ đến. Mình nói trên hiện tượng thì Đức Phật đến, nhưng thật ra không có đến, không đi. Đúng không? Mình học trong Kinh Mi Đà Yếu Giải đó. Cái tâm mình nó là tâm bao thái hư lượng châu xa giới, đúng không? Cái chân tâm bổn tánh của mình đó, nó bao trùm tất cả, bao trùm cả mười phương pháp giới, thì trong đó vẫn có cảnh giới Cực Lạc, thì nó cũng bao trùm luôn, đúng không? Thành nó có đâu đến đâu đi đâu. Nhưng mà trên sự thì mình thấy có đến có đi là như vậy. Cho nên mình học, mình phải hiểu, mình có một cái đó đó, nó quý giá vô cùng. thành năm nếu mình hiểu được như vậy, mình niệm Phật mình dễ vô lắm, đúng không? Hãy nên mau mau trở về. Có gì đâu mà cao mạng, có gì đâu mà cranky, thì có gì đâu mà khó chịu, có gì đâu, đúng không? Bổn lai của anh là Phật, thì bây giờ anh xả bỏ những chấp trước này, anh xả bỏ chịu khó chịu, xả bỏ những cái ái nhiễm này, thì anh trở về, cái đó là tự nhiên, là như thị đó. Còn người nào mà ví dụ họ chấp trước sâu đó mà họ không chịu tu hành ha, thì khi chết thì phải đi đi gọi là theo nghiệp vãng sanh, tức là mình cái vãng sanh, nhưng mà mình tái sanh. Mình cũng nói vãng sanh cũng được chứ, tại vì lâu nay mình cứ kêu vãng sanh là về thế giới cực lạc, nhưng mà gì, người ta vãng, vãng là ghé qua đúng không, sanh là sanh trở lại, thì you reborn chứ đâu phải vãng sanh về thế giới cực lạc. Mình thấy nhiều người cũng vãng sanh về địa ngục vậy, đúng không? Thành năm mà anh vãng sanh về đâu, cái đó mới là quan trọng. Thành năm mình thấy gì, người ta dùng danh từ tái sanh cũng the same concept too, đúng không? Tái sanh về gì, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Atula trời. Đó là sáu cái điều mà chư Phật chư Thánh ra đời để khai thị cho mình hãy thoát ra cái lục đạo luân hồi này. Mặc dù những cái cõi thánh kia, tứ thánh đúng không, nó có đẳng cấp, nhưng mà anh đã thành thánh rồi vẫn không có khổ. Mình thấy A-la-hán trừ được kiến tư rồi phiền não rồi, người ta ra khỏi lục đạo luân hồi, mặc dù cái người ta vẫn thuộc về tiểu quả, đúng không? Tiểu quả này là so với cái quả của quả thánh như Bồ Tát, đúng không? Hoặc là Phật. Nhưng mà so với mình, người ta vẫn quá cao siêu rồi. Chứ không phải mình học nó, ồ, A-la-hán tiểu quả rồi mình chê người ta đâu, đúng phải. Đó là Phật dạy như vậy, nhưng thực sự mình đâu có chứng, mình đâu đã đến được các ngài đâu. Mình vẫn là cụ phược phàm phu, như ngài Ứng Quang nói. Tức là gì? Anh là really really ordinary person, gọi là phàm phú rạc luôn, đúng không? Chứ mình đâu đã chứng quả thánh đâu. Nhưng mà theo cái danh từ là tiểu quả compare với cái đại quả, ví dụ Bồ Tát, Phật như vậy. Nhưng mà người ta vẫn đã thoát ra cái six realm rồi. Còn mình á hả, huynh đệ mình đang còn stuck ở trong cái six realm này, vẫn đang ở cõi người. Đó. Thành ra mình thấy mình học, mình thấy gì? Tùy theo cái nghiệp nhân, đúng không? Cái nhân quả của mỗi người nó different. Thành họ phải sanh vào những cảnh giới khổ đau hay là hạnh phúc. Đó thì mình thấy gì? Thường thường có những người như chư Phật nói gì, chư Tổ nói gì? Tam thiền đạo, đúng không? Cho là thiền chút xíu thôi nhưng mà vẫn có khổ trong đó. Nhưng mình thấy nó vẫn compare với tam ác đạo thì nó vẫn tối thắng hơn nhiều, đúng không ạ? Thành ra mình thấy như là thiên đạo này, vẫn có nhiều cái good hơn rồi. Atula đạo, đúng không ạ? Rồi nhân đạo. Thì trong ba cái cõi này mình thấy gì? Vẫn có khổ, vẫn có sướng, nhưng mà vẫn có cái sướng trong đó. Mình thấy nó đi từ từ theo lớp. Ví dụ như thiên đạo chẳng hạn, người ta vẫn có sướng, đúng không? Ngoài thiên nghĩa dịch ra tiếng tiếng Hán, người ta dịch ra tiếng có nghĩa là tự nhiên, đúng không? Tức là mình muốn ăn thì nó có ăn à. Thiên nghĩa là vậy, tức là nó tự nhiên, nó tự tại vô cùng. Muốn ăn ăn, muốn bay bay, đúng không? Muốn làm này làm kia, nó tự nhiên. Rồi mà đi xuống Atula thì phước báo anh có, nhưng mà sao? Vẫn sân hận đó. Tức là tùy theo cái tâm thức, thiên đạo thì nó nhẹ nhàng hơn, nó hỷ xả hơn, đúng không nè? Nó nhẹ nhàng. Cho nên mình thấy gì, không phải những người tu Phật mới nói đâu, mà ngay cả vì mình thấy những người Catholic chẳng hạn, lúc người ta sống, mình thấy những người Mỹ họ làm những cái hội từ thiện á, nhiều lúc họ không biết Phật pháp mà nha, nhưng mà gì, cái tánh tình của họ thực sự là dễ thương, hỷ xả vô cùng. Mình để ý coi, bởi vì chú Minh Quang hồi xưa cũng hang around với những người đó nhiều lắm. Người Mỹ nó vậy, nó nhẹ nhàng vô cùng, cho họ không có ít khởi tham sân si. Cho mình thấy gì, một là họ tương ưng với cảnh giới trời, hai là họ từ cảnh giới trời họ đang trở xuống, họ hết phước, nhưng mà vẫn cái tánh họ vẫn còn. Thành mình thấy gì, họ nhẹ nhàng vô cùng. Chứ không phải mình nói ở những người Phật là sẽ được đi lên, không có. Mình thấy nhiều người học Phật lâu gì, ngay cả các thầy mà vẫn tham sân si chấp vô cùng, đâu có hoan hỷ bằng người ta đâu. Cho nên mình thấy thực sự tu hành không có phải hình tướng đó, nhưng mà mình nói cảnh giới ra để mình thấy gì, người ở trên thì người ta nhẹ nhàng từ bi hỷ xả đó. Thành ra cái giáo lý Phật thì nó bao trùm cái đó, nếu mình biết mình tu thì mình tối thắng hơn người ta thôi, đúng không? Còn mình hiểu mà mình không chịu tu thì chưa chưa hẳn là bằng người ta đó. Thành mình thấy cõi thiên nó vẫn nhẹ nhàng vô cùng, nó tự nhiên, rồi đi xuống thì Atula, đúng không? Có phước báo nhưng mà sân hận nhiều. Thành ra những cái phước nó kém hơn cõi trời. Rồi đi xuống là nhân đạo, đúng không? Nhân đạo thì mình thấy trong cái cõi Ta Bà này nó vẫn có bốn trái đất, đúng không? Bắc Cô Lô Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu, rồi Tây Ngưu Cố Châu, rồi mình ở đây là Nam Nam Nam Thiền Bộ Châu. Hay là trong cái Địa Tạng là cõi Diêm Phù Đề là vậy đó. Ở đây mình có khổ, đúng không? Cái khổ thì nó cũng nhiều vô cùng, nhưng mà vẫn có sướng. Có khổ có vui, chứ không phải là nó khổ không. Nếu mình nói khổ không thì nó xạo, đúng không? Nếu mà người ta đi làm ngoài, người ta enjoy ngoài đời á, mà thực sự lúc nào gặp cũng bể đầu, chảy máu, cũng khổ đau, thì đâu người ta đâu làm những việc đó đâu. Vẫn có cái sướng, đúng không? Mình thấy có những cảm giác như vô nhà cao, cửa rộng, vẫn có cũng cái cảm giác sướng vậy, đúng không? Đúng không? Nam nữ gặp nhau vẫn vui sướng, rồi ăn nhau vẫn vui sướng. Nhưng mà trong đó gì? Nó vẫn lồng cái khổ, khổ nhiều hơn vui, đúng không? Thành ra Phật chỉ cho mình thấy cái chân tướng vũ trụ nhân sinh là gì? Cõi này nó có khổ có vui, cho nên con người ta dễ thức tỉnh hơn. Mà đặc biệt là Nam Diêm Phù Đề. Chứ không phải mình nói là mình học Phật mình nói ồ cái này nó toàn là negative, gọi là pessimistic. Không phải vậy. Mình phải nhìn cái chân tướng vũ trụ nhân sinh as it is, thì mình thấy tại sao mình phải tu. Chứ không phải mình dùng người ta nói ồ sao anh tu, mình nói ồ toàn là khổ đau không à. Không phải, nó vẫn có cái sướng, nhưng mà gì, cái sướng đó vẫn dẫn mình đến cái suffering, đúng không? Mình thấy gì, bác khổ rồi hoài khổ, đúng không? Hành khổ hoài khổ, tức là khổ khổ này, đúng không? Trong cái khổ có thêm cái chồng thêm cái khổ. Ví dụ như thân mình đã khổ rồi, mình có vợ có chồng, đúng không? Phải carry thêm cái khổ nữa, tức là nó khổ khổ, tức là nó double khổ, hoặc là triple, quadruple, nó đại khái vậy. Nó multiply cái khổ trong đó, đúng không? Mình thấy cái sướng không bằng cái khổ, tức là cái gì, cái được không bằng cái mất, đại khái như vậy. Đó, mình thấy nhân gian cái được không bằng cái mất. Cho nên những người nào mà có trí tuệ nghe theo lời Phật dạy thì hãy xả khổ rồi này, người ta tu thánh đạo, người thoát ra khổ đó. Chứ không phải là nó khổ không, nó vẫn có cái sướng, nhưng mà cái sướng này Phật nói gì cũng như là you lick the honey on the sharp knife blade, đúng không? Trong cái lưỡi dao này có trên giọt mật nó bén vậy, xong rồi mình thấy giọt mật ngọt đó, mình liếm gì thì nó ngọt chưa đến gì, nhưng mà mình you already cut your tongue, đại khái như vậy. Thành nó có khổ nó vui trong đó, thành nó chúng sanh mới thức tỉnh, đúng không? Cho nên mình thấy gì, cõi này á, nó khổ nhưng mà gì vẫn được tu thánh đạo. Chứ thật như vậy. Cho nên mình thấy như ở Bắc Cu Lô Châu, đúng không, cũng cõi người nè, nhưng mà nó nằm phía nọt của núi Tu Di. Con người là 1.000 năm, sống đến 1.000 năm, tức là không ai chết yểu. Thành người ta thấy không có gì, người ta đời nó không có vô thường, đúng không nè. Tức là everybody vẫn, you know, nếu mà sinh ra là you phải expect live a thousand years. Thành họ thoải mái vô cùng, tới lúc đó chết họ cũng nhẹ nhàng vô cùng. Đi ra ngoài đồng á, tự nhiên đất nó nở ra, họ nằm xuống đất nó dập lại, không ai khóc la mình á. Nó là nhẹ nhàng vô cùng. Người ta có phước báo, đúng không nè. Rồi muốn ăn á, chỉ cần hái những cái lá, nó không bằng phước báo chư thiên, tức là biến hiện ra, nhưng mà cũng lấy những cái lá, hái những cái hoa trên cây đó, thì nó biến thức ăn ra, đúng không? Rồi áo quần vậy, chỉ mừng hái hoa hái lá là nó tự nhiên biến áo quần cho mà mặc vô. Cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó vẫn có cái dục ái, nhưng mà gì, nam ở nam, nữ ở nữ, yêu thương nhau thì vô lùm cây cây trùm lại, đúng không? Làm chuyện nam nữ trong đó, xong rồi đường ai nấy đi. Rồi khi đẻ thì đẻ con bỏ bên đường nam á, đứa bé nam đó thì người nam đi theo theo từng hàng vậy, họ đút ngón tay vô miệng nó là như sữa, đúng không? Nó nhẹ nhàng, nó không phải qua những bú mớm như thế gian này nó. Nhưng mình thấy gì, không có Phật pháp, vẫn có phước báo hơn mình, nhưng mà gì, Phật pháp không thịnh hành được nó, tại người ta thấy không thấy khổ. Cho nên mình thấy gì, ở đây khổ nhưng mà Phật, mình nhớ Phật vẫn nói lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, rồi thêm một cái nữa là anh hãy lấy cái khổ làm thầy. Khổ thấy vậy nó khổ thiệt, nhưng mà là thầy của ta đó. Ai không khổ à, coi chừng miss một vị thầy tốt thiệt. Cho nên mình thấy gì, lấy khổ làm thầy. Mình thấy ở thế gian là những người nào mà thành á, thành tựu á, toàn qua những cái giai đoạn sống cuộc đời người ta toàn khổ, khổ nhiều hơn vui. Thật sự như vậy. Cho nên mình thấy tại sao ở thế gian này những người mà giàu có khó tu đạo, họ đâu có biết khổ đâu mà tu. Cho nên mình khổ mình mới tu, tối thắng ở chỗ đó. Chứ đừng sợ cái khổ, mình cũng biết cái nghiệp đó đúng không, nhưng mà là thầy của mình á. Đó, thành ra mình thấy cõi người này vẫn có sướng có vui, cho nên được tu được. Cho nên Phật nói làm người, mà làm người ở Nam Diêm Phù Đề này là khó vô cùng. Từ vì sao? Tất cả chư Phật ra đời vẫn phải ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, không đi cõi khác à. Cho nên mình thấy gì, Nam gì Tam Châu Phổ Bì đúng không? Ngài Vi Đà Bồ Tát Tam Châu Phổ Bì, tức là Tây Ngưu Hố Châu, Đông Thắng Đừng Châu, rồi Nam Diêm Nam Thiền Bồ Châu này có Phật pháp, mà Bắc Cu Lô Châu không có. Đây gọi là Tam Châu thôi, đâu có nói Tứ Châu đâu. Ngài không hộ trì những vùng đó, tại vì họ đâu có tin đâu mà ra đời vùng đó, không tin Phật pháp mà. Mình không biết họ tin gì, có thể họ tin một vị thượng đế nào, ví dụ tin Chuyển Luân Thánh Vương chẳng hạn, mình đâu có biết. Nhưng mà theo kinh điển Phật nói là chỗ đó không có Phật pháp. Thành ra mình ở đây mình khổ nhưng mà vẫn vẫn được tu học. Đó là hạnh phúc của mình đó. Thành ra mình tùy theo cái phước báo mình về nhân đạo đúng không? Đó, rồi mình đi xuống mình thấy những cái cảnh giới dưới mình có thể quan sát được, ví dụ như súc sanh đạo chẳng hạn. Thì cái này mình không cần phải là lý luận nhiều để mình believe đúng không? Nó gần gũi mình nhất, ví dụ con chó, con mèo chẳng hạn. Nó là súc sanh đạo đó. Nó thì tùy theo cái tương ưng người ta, lúc người ta sống như thế nào. Thì mình thấy trong kinh điển không, không bao giờ question mình sinh ra đời để làm gì, hoặc là người nhiều dâm dục này kia đó, thì nó tương ưng với cảnh giới đó. Mình thấy mình con chó con mèo đâu biết mắc cỡ đâu đúng không, nó làm bậy làm bạ vậy không biết mắc cỡ, con người không biết mắc cỡ đúng không, thực sự như vậy. Cho nên mình thấy gì, đạo tràng mình mặc dù vẫn là cái này hỏng, mình nói không phải chuyên như một cái chùa đúng không, nhưng mà vẫn là một cái đạo tràng. Thành ra mình nhớ huynh đệ nào mình có gia đình, mình để ý những vấn đó, mình giữ cho nó thanh tịnh đúng không. Thật sự có những cái giới mình không giữ được mà mình vẫn được tu trong cái thánh đạo, cái đó là phước báo của mình. Nhưng mình cũng phải nhớ là chỗ này vẫn có người xuất gia này kia, thành ra mình dè dặt trong những cái vấn đề đó. Dĩ nhiên ví dụ mình sống với nhau thì mình quan tâm đến người đối phương đúng không? Đó, người chăn gối mình quan tâm. Nhưng mà bây giờ mình biết tu cái thánh đạo, cái chỗ này thanh tịnh rồi, thành ra mình vào đây mình nên nhớ, mình dè dặt, mình treat nhau like huynh đệ. Không có phải lo lắng cho nhau, không ai vậy. Ai làm gì trong này mình vẫn nhẹ nhàng, hãy lo tự tu đúng không? Còn lo lắng hãy về những chỗ phòng the của mình lo lắng. Cái đó không ai cấm. Cho nên mình nhớ cái này chú Minh Quang nói để vậy, để gì mình giữ chỗ thanh tịnh cho cái đạo tràng đó. Thành chỗ này vẫn có người xuất gia, người tại gia, mình được cái phước báo, mình vẫn có gia, mình vẫn tu đây. Nhưng mà gì, chứ còn những chùa kia mình thấy nam nam riêng riêng, nữ nữ riêng riêng, không có lẫn lộn như vậy. Cho nên mình thấy gì, mình phải giữ cái phước báo cho mình đừng phá cái đó. Mặc dù mình trên lý là mình nói cái tu hành nó không có hình thức, nhưng mà trên sự vẫn có hình thức. Thành ra những cái việc làm mình, những lúc mình nó tự nhiên đúng không, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến những người người ta hỏng trong cái trường hợp mình. Thật sự cái hoàn cảnh nó ảnh hưởng đến con người vô cùng, không phải giỡn đâu. Thành ra mình phải dè dặt trong những cái đó. Đó thì mình thấy gì? Nói trở về vấn đề mình thấy những súc sanh đúng không? Khi sống người ta không có theo cái giới luật của Phật. Tức là mình thấy những người á, ưa làm gì làm mà không khe là mình sống cõi đời này để làm gì. Thì khi anh chết anh sẽ tương ưng với cảnh giới đó. Thì anh sẽ đi vào súc sanh đạo. Súc sanh đạo mình thấy nó cũng phước báo different đúng không? Có con chó thì nó mọc ghẻ không ai thương. Ví dụ như con bô, như mình bô bà nó, con chó đen đen mà lông lông dạo này không thấy đâu nè. Nó đái, nó ỉa, nó dính cứng đó, không ai thấy khe. Vậy mà vẫn có nhiều con của Hollywood chẳng hạn, chó của Hollywood hoặc nhà giàu đó, vẫn có người massage cho nó này kia. Mình thấy nó phước báo nó vẫn different. Cho nên mình thấy nhiều người vẫn tu hành, vẫn tốt, nhưng mà gì, trong tâm họ họ chỉ enjoy life chẳng hạn, cứ nghĩ đến mình vẫn là người tốt, không phải người xấu. Nhưng mà cái tâm thức không có chuyển đổi, thì khi anh tái sanh lại anh làm những cái loài đó thì vẫn có phước báo cho hưởng. Nhưng mình thấy gì, có nên hưởng hay không? Đúng không nào? Thực sự như vậy. Cho nên mình phải quý cái thân người. Chứ nhiều lúc mình khổ quá mình nói ồ, kiếp sau tôi làm con chó sướng hơn. Coi chừng mình thành chó. Thành ra cái phước báo mình tu bây giờ đó nó chuyển thành. Cho nên nhất cử nhất động mình phải để ý lời ăn tiếng nói hành động của mình là vậy. Nó tương ưng á, tâm tưởng sự thành mà, đúng không? Trong một giây đã có 128 tỷ cái ý niệm nó khởi ra. Mỗi niệm có hình, có thức. Đúng không ạ? Có đầy đủ luôn đó. Mà mình khởi ra cái miệng mình rồi đó, chứng tỏ đằng trong là đã phóng ra nhiều rồi. Thành ra mình không có nói, nhiều lúc mình nói chơi đúng không? Thực sự mình người tu hành cũng không nên nói chơi. Từ vì nó như thân khẩu ý nó tương ứng với nhau như vậy. Thành ra mình để ý. Nhiều lúc nhiều người khổ quá nên kiếp sau tôi làm cái cây gì. Có nhiều nhà thơ đó, kiếp sau duyên cớ làm người vậy, làm cây dương liễu giữa trời mà reo. Họ thấy sướng đúng không? Thực sự anh mà vào cái thần cây anh cũng khổ vô cùng, đâu có nhúc nhích được đâu. Đúng không nè? Tại đó họ không hiểu Phật Pháp thôi. Còn mình biết Phật Pháp rồi mình sợ đến ớn ạ. Đó thì mình thấy cảnh giới của súc sanh nó cũng hằng hà sa số loài, chứ đâu phải là con chó, con mèo, con rắn, con rít này kia đâu nè. Mình thấy như loài rắn đó, những người nào mới giờ sống mà thân độc địa đó ha, nhất cử nhất động rồi soi mói rồi này kia, chết nó tương ưng với cảnh giới đó, kinh khủng á. Giờ mình thấy con rắn đó ha, mà mình thấy nó mình cũng ớn nữa. Mặc dù nó có tốt đi nữa mà nó đã hiện thân rắn, người ta vẫn sợ. Thiệt như vậy. Cho nên mình thấy bây giờ mình làm vợ, làm chồng này kia rồi, anh em vậy chứ, đầu thai mà anh không có sửa cái thân anh vẫn soi mó, anh vẫn cay nghiến, anh đầu thai làm rắn. Mà chồng mình nó tới gặp nó chạy tới anh ơi, mình chạy te tua đúng không? Từ vì người ta thấy cái thân người ta sợ quá. Cho nên mình thấy cái tâm mình nó, người ta không để ý, nhưng mà mình học Phật mình để ý cái tâm. Nhà Phật là tu tâm, không tu thân. Dĩ nhiên cái đó mình không phải là mình diệt cái thân mình đúng không? Mình cũng nên sửa nó, cái tâm nó có ảnh hưởng cái thân, nhưng mà nhà Phật vẫn chú ý cái tâm nhiều hơn là cái thân. Cho nên mình phải để ý cái tâm của mình đó. Đúng không nào? Cho nhiều không mình đầu thai vào cảnh giới là do những cái tâm nhiều hơn là cái thân. Đó, rồi xuống địa ngục thì mình khỏi nói rồi. Đúng không? Rồi bây giờ mình thấy cảnh địa ngục gì, mình đau đớn là mình thấy là sơ sơ cảnh địa ngục rồi đó. Nhất cái răng thôi, chịu không có nổi. Hoặc là với cái tay mình có một cái dầm thôi đúng không nè, chịu không có nổi. Thiệt như vậy. Mình thấy gì, trong người mình lỡ loét chịu không có nổi, hôi chịu không nổi. Nói gì mình nấu ăn mình đụng lửa thôi, thấy mấy ông trời đúng không? Vậy mà mình thấy gì, đọc trong kinh Địa Tạng ớn ấp, kinh hãi vô cùng. Nếu ai mà còn gì, còn cái tri thức, còn cái nhân tánh mà nghe kinh Địa Tạng mà không hồi đầu, người nó thật sự hết cứu nổi. Thiệt như vậy. Mà mình thấy cái khổ không? Cái khổ nó khổ đến nỗi mà gì, trong kinh Địa Tạng Đức Phật diễn tả gì, muốn trong chừng một niềm để mà nghĩ đó ha. Chứ không phải là mình bây giờ mình dặn này, bây giờ mình vác cái gì nặng chẳng hạn, đúng không nè, mình khiêng gì nặng cái mình mệt quá mình nghỉ, mình thấy thoải mái không? Thoải mái vô cùng. Hoặc giờ mình bị kẹt cái tay mà mình nó ra, mình ôm, mình nghĩ được, mình thoải mái. Vậy mà trong địa ngục chỉ cần một ý niệm thôi nha, ý niệm là nó really small, để mà nghỉ ngơi vẫn không được. Kinh khủng không? Mình thấy có những cộng đồng mà phải ôm tuột lên tuột xuống, mà trong một niệm để nghỉ cũng không được. Khổ ải vô cùng. Đâu phải một ngày một đêm đâu, hằng hà sa số kiếp trong đó. Cái gì cho địa ngục mình không chơi, ta mát đạo là không nên vô. Mà mỗi lần mà Phật nói mà vô được rồi, ra lại khó. Dễ vô mà khó ra. Cái ta bà này nó nghịch vậy đó, chứ không phải. Mà cực lạc dễ về mà không chịu về, đúng không nào? Mà mình về được rồi á, thì mình thành Phật luôn, tối thắng vô cùng. Tại sao chỉ khổ nhọc một đời mà không chịu chuyên tu, đúng không? Chỉ nhận có một đời này nữa thôi à, có mấy chục năm đây thôi à, có mấy năm nữa thôi à, có mấy tuần mấy tháng nữa thôi, tại sao không nhận đi, đúng không nào? Phật nói gì? Ở ta bà này mà mình không nhận không thành tựu. Thành ra mình thấy cảnh giới ở phía dưới nó quá quá khổ đau đi, đúng không nè? Mình thấy bây giờ cái lưỡi mình mà nó rá chút xíu chịu không nổi, vậy mà kéo ra cho trâu cày trên đó. Nước bây giờ mình uống nhiều lúc mình thấy còn chê đắng, đúng không? Vậy mà uống nước đồng sôi, ăn hoàng đỏ, chịu gì nổi. Khổ ải vô cùng. Ngoại trừ mình không có linh tánh, thì mình có, mình nghe kinh Địa Tạng mà mình không hồi đầu á, thực sự không chữa nổi được mà thua, đúng không nào? Rồi mình thấy ngoài đời ấy, người ta xả láng nữa, ăn gì ăn đâu có sao đâu, niệm Phật nó đâu cần ăn chay đâu. Mình tụng kinh Địa Tạng mình thấy ăn cá trạch con vẫn ở dưới đó, mà bà mẹ đó, bà mẹ của gì Quan Mục đó hả, khổ ải vô cùng. Đó là cái cảnh giới nó bất nhẫn, không thể nào mà nói được. Chỉ vì ăn cá trạch, cá con và trạch con thôi. Người hiền cái đâu có nó đâu. Cho nên mình thấy vì cổ đức bây giờ mình mới thấm, mới thoát nhiên đại ngộ gì. Vẫn ăn chay rồi mới niệm Phật, không có the other way. Không có linh đâu. Mà anh niệm Phật cho nhiều, anh vẫn đi xuống dưới đó. Bởi mình để ý kinh Địa Tạng có nhiều cái mình vẫn phạm, thành phải sửa đâu đó. Mình thấy không? Trong chùa chiền gì mà lăng nhục tăng ni rồi đó ha, ô phạm lại phế hạnh, mà vẫn có những cử chỉ tình ái trong đó, coi chừng mình đi xuống dưới. Cái đó là không phải. Thành ra mình phải cảnh tỉnh cho nhau, thực sự như vậy. Mình không hiểu như cái như thế nào, mình thấy nó bình thường đúng không, nhưng mà thực sự mình từ từ mình ngấm rồi mình mới thoát nhiên đại ngộ. Nó ảnh hưởng người khác, đúng không? Cho nên tại sao ngài Thiền Đạo nói những người nữ đó ha, ra ngoài đường đó là đã phạm tội rồi. Lạ sao thời này mình đâu chấp nhận đâu, nhưng mà thực sự như vậy. Ví dụ mình xe xua này kia đó mà tăng ni người ta đang thanh tịnh vậy, người ta nhìn thấy mình không phải lỗi người ta, nhưng mà mình là tạo cái nhân cho người ta bất thanh tịnh là vẫn lỗi của mình, chứ không phải nó không biết không lỗi đâu. Cho nên mình có tin lời chư Phật chư Tổ nói hay không, cái này mình không phải là đi kỳ thị này kia, nhưng mà mình phải chấp nhận sự thật để mình thấy gì, cái cõi này mới đúng như ngài Địa Tạng nói, nhất cử nhất động đều là tạo tội. Chúng dây sanh diêm phù đề đó, nhất cử nhất động đều là tội. Mình không tin đúng không? Nó nói gì quá, đâu làm gì nhất cử nhất động, mà mình chỉ quan sát thử coi, thật sự như vậy. Thành ra mình ở đây càng một ngày là mình tạo tội một ngày. May mà mình biết niệm Phật đó ha. Mà bây giờ mình không niệm Phật chuyên mà cầu thoát càng sớm càng tốt, thì mình càng té thua. Đơn giản vậy thôi à. Đó. Tới giờ rồi, hôm nay mình tới giờ ha, thì mình gần đến đây. Ami Đà Phật.